Đến lúc đó, tất nhiên có thể tái hiện uy lực thật sự của thượng cổ kỳ trận. Bất luận như thế nào, cái cửu khúc hoàng hà trận này cho dù là một chút uy lực cũng không có, Dương Thiên Vấn cũng muốn đem nó luyện chế ra, cho dù không thể dùng, nhưng lấy đến nghiên cứu đối với tiến bộ trận đạo nghĩ hẳn chỗ tốt nhiều hơn. Hơn nữa, cái hung trận trong truyền thuyết có thể mất thần của tiên, tiêu phách của tiên, hàm hình của tiên, tổn hại tiên khí, làm mất nguyên bổn của thần tiên, chối bỏ tứ chi của thần tiên này, không thể một chút uy lực cũng không có chứ. Dương Thiên Vấn đem thông tin ngọc phù đóng lại, chuyên tâm luyện trận. Nếu lúc này có hỗn nguyên kim đấu nơi... tay, Dương Thiên Vấn sợ là khó có thể luyện ra trận cơ, bởi vì chỉ dựa vào những luyện tài tiêu chuẩn thấp nhất này, căn bản không chống đỡ được lực lượng cường đại của hỗn nguyên kim đấu, chỉ sợ là trận pháp ngăn, lập tức hỏng mất. Cho nên nói, thượng cổ đại trận thật sự, chỉ bằng tài nguyên cùng tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng bày ra được. Cho nên nói, con đường tu hành, cơ bản nhất quan trọng nhất vẫn là tu vi. Tất cả cái khác, như là trận pháp, pháp bảo, tiên đan đều là vì đề cao tu vi mà phục Dương Thiên Vấn bế quan luyện trận. Có thể nói cũng là một loại tu luyện, trận đạo bao hàm thiên địa tự nhiên chí lý, có thể hiểu thấu đáo chúng nó, đối với tiến bộ tu vi tâm cảnh có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời. Dương Thiên Vấn đối với mài rũa tiên thiên tử khí vẫn chưa từng lơi lòng, nay sắp tiến vào thai tức kỳ, Dương Thiên Vấn ngược lại chậm lại đối với quá trình trữ khí, mà là tinh ở chiết xuất tiên thiên tử khí, áp xúc lại áp xúc, còn lại thời gian dai đặt ở trên tu luyện pháp thuật trận đạo. Đương nhiên Dương Thiên Vấn sẽ không quên nghiên cứu đối với vận mệnh thiên bàn. Bế quan không biết thời gian qua, thượng cổ kỳ trận lại há là vô cùng đơn giản có thể thu phục. Uy danh cửu khúc hoàng hà đại trận, xa ở thời đại thượng cổ, đó chính là quần tiên kiêng kỵ. Dương Thiên Vấn chẳng qua là một luyện khí sĩ mới đạp tu hành, có thể đem tái hiện thế gian hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, Kim Kiếm truyền thư tu chân giới của vị trí Dương Thiên Vấn hiện tại, đừng nói người tu chân thượng cổ, cho dù là thần thông của các người tu chân cổ cũng thất lạc hơn phân nửa, đương nhiên hiện tại trong người tu chân cùng phát minh một ít thời cổ không có. Ngay tại trong khoảng thời gian Dương Thiên Vấn bế quan này, sóng gió Vấn Thiên cũng dần dần bình ổn, nhiều năm qua như vậy, trên thị trường hàng giả càng ngày càng nhiều. Ngược lại làm cho hơn phân nửa người hoài nghi giá trị của chính phẩm. Hơn nữa nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện một kiện Vấn Thiên chính phẩm khác, cũng làm cho hơn phân nửa người tu chân của tu chân giới mất đi tính nhẫn nại cùng hứng thú. Bình ổn thì bình ổn, nhưng chính là bởi vì như thế, hàng giả là càng ngày càng không đáng tiền, mà giá trị của chính phẩm lại đã tăng lại càng tăng. Cửu khúc hoàng hà trận, làm thượng cổ thời kỳ tiệt giáo hung trận, trên trình độ tư cách cùng biến hóa vô cùng xa không phải Dương Thiên Vấn có thể tưởng tượng. Cho dù có trận đồ cùng phương pháp luyện chế đại trận, Dương Thiên Vấn cùng chỉ có thể ở dưới tình huống tận lực lý giải, khó khăn máy móc phục chế ra. Cho dù là phục chế, cũng làm Dương Thiên Vấn 10 phần buồn rầu, vốn lấy bằng vào một thân hơn 300 khí lượng chân khí khổng lồ cùng với năng lực hồi khí vượt qua người tu chân bình thường hiện nay, có thể ứng phó cái tràng diện luyện trận này. Nhưng trên thực tế, Dương Thiên Vấn một lần đem toàn thân pháp lực hao hết, cùng chẳng qua mới hoàn thành chưa đến 1% của đại trận. Mỗi một cái đường cong phức tạp vô cùng trên trận cơ, Dương Thiên Vấn chỉ có thể lý giải một phần vạn trong đó, dựa vào duyên cớ luyện tâm đan hỏa biến hóa do tâm, ở dưới tình huống cam đoan không ra sai lầm, khó khăn chậm chạp khắc chế. Cái tốc độ này quả thực người không thấy được, cho dù là một cái thẳng táp, cũng phải tiêu phí tâm thần rất lớn đi khắc chế. Tài liệu có hạn, Dương Thiên Vấn không thể không cẩn thận càng cẩn thận, cẩn thận càng cẩn thận. Sau khi pháp lực hao hết, sẽ không thể không một lần nữa vận chuyển công pháp, khỏi phục chân khí, cùng may bản mạng chân lực không mất. Sau khi pháp lực hao hết, có thể rất nhanh tu luyện trở về, dù sao cảnh giới bày ra ở nơi đó. Cứ như vậy, sau khi pháp lực hao hết liền bổ sung, bổ sung xong rồi lại luyện trận, sau khi luyện trận hao hết lại bổ sung. Như thế tuần hoàn lặp lại, cũng chỉ có Dương Thiên Vấn hạng người có đại nghị lực như vậy mới có thể làm được. Dương Thiên Vấn cũng bởi vì luyện chế cái cửu khúc hoàng hà trận này, nghiên cứu đối với cửu cung biến hóa có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trong năm quyển trước của trận đạo, cửu cung trận lý chính là trụ cột trong trụ cột của trận đạo, còn lại còn có bát hoang, thất tinh, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, nhị nguyên, nhất khí, đều là trận lý trụ cột nhất trong trận đạo. Nếu có thể hoàn toàn hiểu được, không chỉ trận đạo đại thành, hơn nữa đối với nguyên thần có chỗ tốt không tưởng được. Dương Thiên Vấn nay chính là chịu ơn của cửu khúc hoàng hà trận, đối với cửu cung trận lý nghiên cứu đã từ nông đến sâu, xem như thật sự tiến vào cửa trận đạo. Thượng cổ kỳ trận chính là thượng cổ kỳ trận, chẳng qua là luyện chế trận cơ mà thôi, đã có thể làm cho Dương Thiên Vấn nhiều năm nghiên cứu vẫn như cũ bồi hồi ở ngoài cửa lớn của trận đạo buồn rầu cởi bô, cũng dẫn dắt Dương Thiên Vấn tiến vào cái cảnh giới tha thiết ước này mơ. Trận đạo cửu lý đã vào thứ nhất, còn lại sẽ không khó nhập môn. Có một số việc chính là như vậy, ngươi không hiểu chính là không hiểu, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể hiểu. Nhưng làm ngươi bước vào cửa, như vậy tất cả đã có như nước đến cử thành, tự nhiên mà vậy. Tu chân giới là một cái tập hợp lớn, trên tu chân đại lục, ma đạo phân lập, chẳng qua lại bởi vì thời đại biến thiên, đại phái thu đồ đệ càng ngày càng nghiêm cẩn, dòng tán tu càng ngày càng nhiều, ở giữa đạo cùng ma sinh ra một cái vùng đất giảm sóc lớn, trên trình độ rất lớn tránh cho trường hợp tu chân giới đại chiến. Mà tu chân giới bình tĩnh sau khi trải qua vấn thiên truyền kỳ, tu chân giới yên lặng hơn 10 năm lại truyền ra một cơn sóng gió có liên quan kiếm ma. Một người một kiếm tiêu diệt gần ngàn đệ tử hạ viện Thiên Hà Sơn của Hoa Dương Tông ở trung bộ đại lục, một trong các đại phái của đạo minh. Toàn bộ hạ viện bị cướp sạch không còn, trong đó bao gồm 3 cao thủ kim đan kỳ cùng mấy chục tu sĩ giả đan kỳ. Sau khi xảy ra chuyện, Hoa Dương Tông lập tức phái ra vô số cao thủ thề phải rửa sạch sỉ nhục. Chuyện như vậy quả thực chính là trước mặt 9 đại môn phái còn lại của tu chân giới hung hăng tát Hoa Dương Tông một cái tát. Cái này ở ngàn năm tới nay là chuyện có 102. Sau một hồi vây đuổi chặn đường đuổi giết, một chút kết quả cũng không có, trên cơ bản mỗi một lần đều bị người chạy mất. Ngay sau đó truyền ra gièm pha đệ tử Hoa Dương Tông mạnh mẽ bắt không thành biến vây bát, vây bắt không thành bị toàn diệt, làm cho Hoa Dương Tông trở thành trò cười của toàn bộ tu chân giới, làm ma môn cười mắng, làm đạo minh trơ trẽn, làm tán tu nghị luận. Hoa Dương Tông quá tức giận, phái ra tuyệt đỉnh cao thủ không minh kỳ đuổi giết hung thủ, nhưng kết quả thì ở sắp sửa công thành lại bị lão bản ma thần tông ra tay ngăn lại cùng đả thương cao thủ Hoa Dương Tông phái ra, cứu đi kiếm ma. Hoa Dương Tông vì thế tức giận đến nổi trận lôi đình, chẳng qua may mắn vị cao thủ kia chưa mất mạng, nếu không Hoa Dương Tông có thể thực sẽ xuất động toàn quân, vây công ma thần tông. Dương Thiên Vấn ở sau khi khắc chế một đường cong cuối cùng của trận bàn, nhỏ tâm huyết của mình, sau đó rót liền 9981 cây trận kỳ, cờ trận, lại cùng nhau tế luyện 9981 ngày. Cái cửu khúc hoàng hà đại trận chỉ tồn tại ở trong thượng cổ truyền thuyết, đã thất truyền vô số năm này đã luyện thành. Chỉ cần trong trận kỳ trận bàn, trong phạm vi 3 dặm, chính là thuộc về phạm vi cửu khúc hoàng hà đại trận. Vốn trận bàn tốt nhất nên là lấy hỗn nguyên kim đấu đến tế luyện, đáng tiếc hiện tại chỉ có dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất lấy cực linh băng tinh thêm vào luyện tài linh tài Dương Thiên Vấn góp nhặt mấy chục năm luyện thành. Dương Thiên Vấn tính nghỉ ngơi 2 ngày, lại luyện chế một kiện pháp bảo đến làm trận tâm của trận pháp. Như vậy, cái đại trận trong truyền thuyết này hẳn là có thể phát huy một chút uy lực chứ. Tiểu Bạch giống như biết Dương Thiên Vấn xuất quan, từ cửa hang chạy vào. Chẳng qua ngoài miệng lại ngậm một thanh đoản kiếm màu vàng, trên thân kiếm còn xuyên một khối ngọc phù. Dương Thiên Vấn kỳ quái tiếp nhận đồ vật, lấy ngọc phù xuống. Ngọc phù vừa lấy xuống, liền từ trong đó hiện ra bóng người của Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan. Bích Nhi mở miệng nói, Thiên Vấn ca, muội chính là tiên nhân thượng giới. Lần này tu luyện có thành tựu, sư tôn hạ giới đón muội trở về. Lan tỷ bởi vì tu luyện mật pháp của bổn phái, cho nên cùng nhau theo sư tôn của muội trở về tiên giới. Chuyện xảy ra đột nhiên, không phải ý muội, tiên giới gặp lại, vạn mong trân trọng, kiếm này làm dẫn, ngày khác gặp lại. Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan gật gật đầu, liền biến mất. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười khổ, thì ra bên trên có người vậy mà thuận tiện như vậy, không phải tiên cũng có thể vào tiên giới, chẳng lẽ tiên giới không phải tất cả đều là tiên nhân? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, tự tìm phiền toái đau lòng khó chịu. Nói nhà, cũng không phải sinh tử cách biệt, hơn nữa hai nàng thành tiên trước, Dương Thiên Vấn hẳn là cao hứng vì các nàng mới đúng, chẳng qua mất mát vẫn là có một chút, nhưng mọi người đều là người tu hành, thượng thể thiên tâm, bất tử bất diệt, luôn có ngày gặp lại. Hôm nay phân biệt là vì ngày sau gặp lại, Dương Thiên Vấn rất nhanh đã thu thập tâm tình, đầu nhập vào trong tu luyện. Lại một lần nữa từ trong nhập định tỉnh lại, pháp lực của Dương Thiên Vấn lại khôi phục đến đỉnh phong, lúc này mới lấy ra thanh kim kiếm Bích Nhi truyền đến kia, lấy ánh mắt chuyên nghiệp nhìn kỹ hẳn lên. Nó cho Dương Thiên Vấn cái cảm giác thứ nhất chính là bình thường, cẩn thận đánh giá, lại phát hiện này kiếm kính hàm mà không lộ, cùng với tản ra linh khí uyển chuyển. Bích Nhi đời trước là tiên nhân thượng giới, đồ tiên nhân cho khẳng định bất phàm, tuy nhìn không ra kết quả gì, đó là bởi vì cấp bậc của mình không đủ, nhìn không ra được mà thôi. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, nhỏ một giọt tâm huyết lén, quả nhiên không ngoài dự liệu, kiếm quang màu vàng đem toàn bộ động phủ chiếu sáng, khí tức cường đại đang muốn truyền ra. Dương Thiên Vấn nhanh chóng đem cửu khúc hoàng hà đại trận chống đỡ lên, chẳng qua đáng tiếc, vẫn là chậm một chút, kiếm quang màu vàng phóng lên tận trời. Tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm đều bị chấn động, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ một tiếng không xong, nhanh chóng đem kiếm thu lại, sau đó thu hồi cửu khúc hoàng hà trận, ôm lấy tiểu bạch, ngay cả bồ đoàn cũng không thu, trực tiếp lóe người. Tốc độ của Dương Thiên Vấn không chậm, ở vừa mới rời khỏi không lâu, liền phát hiện xa xa vài đạo độn quang hướng nơi này bay tới. Xem cái thanh thế này, khẳng định là cao thủ đã ngoài nguyên anh kỳ. Dương Thiên Vấn nhanh chóng tìm cái địa phương núp vào, cùng may nơi này vô số dãy núi, giấu một người dễ dàng. Thi triển thần hành thuật, nương rừng rậm che lấp tiếp tục rời xa nơi này. Vừa lúc, Dương Thiên Vấn đã sớm muốn đổi một cái động phủ, lần này coi như là làm quyết định này trước. Chẳng qua rất buồn bực, vậy mà là bị ép tránh đi. Vốn có thể đem cửu khúc hoàng hà đại trận bày ra, nhưng nghĩ là nghĩ, vẫn là quên đi. Loại đồ vật con bài chưa lật này có thể không bại lộ vẫn là không cần bại lộ thỏa đáng hơn. Dương Thiên Vấn an toàn rời khỏi, trước động phủ Dương Thiên Vấn ở, trước sau bay tới 4-5 cái bóng người, một tu sĩ trung niên tới trước hết nhìn một cái vài người phía sau hầu như đồng thời tới nói, các ngươi tới thật là nhanh. Đại sư Vinh, ngươi xuất quan rồi. Một tu sĩ nhìn qua trẻ tuổi một chút kinh ngạc hỏi, nói nhà à. Đại sư Vinh không xuất quan, có thể đứng ở nơi này sao? Một tu sĩ trung niên bên cạnh hắn bĩu môi trả lời. Đại sư Vinh có phát hiện gì không? Một tu sĩ mở miệng hỏi. Không, ta đã tới chậm, nghĩ hẳn vừa rồi nhất định là pháp bảo gì xuất thế. Nơi này vậy mà có người ở lại, hơn nữa thoạt nhìn là hai người, còn ở một đoạn thời gian. Tu sĩ trung niên tới trước hết đứng ở bên ngoài động phủ của Dương Thiên Vấn nhìn tình hình trong động phòng đoán nói. Đại sư Vinh, người đã rời khỏi, chúng ta trở về núi đi. Một lần này mặt mùi đạo minh đều bị Hoa Dương Tông làm mất hết. Bọn họ còn có mặt mùi dự họp đạo minh đại hội, thật sự là ra mặt đủ dày. Tu sĩ trẻ tuổi nhất khinh thường mắng dữ dội. Được rồi, không nên nói lời lung tung, đặc biệt ở trước mặt người ngoài. Lần này thì thôi, chúng ta về núi đi. Đại sư Vinh dạy dỗ nói. Trong lòng có chút thất vọng, xem cái thanh thế này mà nói vậy nhất định là kiện dị bảo. Thật không biết là bị ai đoạt được, hoặc nói là ai luyện chế ra. Một đám năm người hướng tới phương hướng Sơn Môn Thanh Phong phái bay đi. Dương Thiên Vấn hiện tại đã sớm rời xa động phủ lâm thời ở ban đầu trăm dặm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu từ vị trí này hiện tại đi Vân Mộng Triều Trạch, phải đi ngang qua Tu Chân Đại Lục. Bởi vì Vân Mộng Triều Trạch ở Trung Nam Bộ cùng Tây Nam Bộ của Tu Chân Đại Lục, mà Dương Thiên Vấn nơi này hiện tại, nghiêm khắc đến xem như giữa Đông Bắc Bộ cùng Trung Đông Bộ của Tu Chân Đại Lục. cách Vân Mộng Triều Trạch quá xa. Từ trên bản đồ đến xem, chỉ có 3 cái địa phương cách Vân Mộng Triều Trạch gần nhất. Một cái là chỗ Cảnh Dương Thành của Hoa Dương Tông, một cái là Vạn Diệt Cổ Động, một cái khác là Cửu Âm Môn Tây Đại Lục. Đạo Minh cùng Ma Môn đem toàn bộ tu chân đại lục một chia thành hai, thế lực Đạo Minh chiếm cứ Đông Đại Lục, thế lực Ma Môn chiếm cứ Tây Đại Lục, mà các tán tu thì là nổi lên tác dụng giảm sóc ở giải đất trung tâm đại lục. Cửu Âm Môn không có khả năng, Vạn Diệt Cổ Động bỏ đi, ngược lại không bằng trực tiếp bay đi Vân Mộng Triều Trạch, cho nên Dương Thiên Vấn quyết định quay lại Thanh Nguyên Thành, từ truyền tống trận của Thanh Nguyên Thành đi Cảnh Dương Thành, sau đó lại chạy tới Vân Mộng Triều Trạch. Vòng một cái vòng lớn, Dương Thiên Vấn vào thành Thanh Nguyên, đặc biệt đi mua một ít linh dược linh tài mang ở trên người, mấy thứ này tích tiểu thành đại, mang ở trên người trung quy sẽ có tác dụng, thậm chí còn mua hơn 10 tấm kim cương phù mang ở trên người dùng. Sau đó lại đến các thành thị lớn đi quét hàng, chỉ cần là yêu đan, linh dược, luyện tài nhìn chúng mua hết toàn bộ. Thật ra cũng không có bao nhiêu, bởi vì thị trường biến hóa mỗi ngày khác nhau, có lẽ hôm nay không có dạng này, ngày mai lại sẽ là không có dạng đồ vật kia, hơn nữa số lượng cũng không khổng lồ, cộng lại cùng một chỗ cũng chỉ tiêu 2-3 vạn thượng phẩm linh thạch. Từ truyền tống trận của thành Cảnh Dương đi ra, kêu một cái náo nhiệt, quả thực là người ta tấp nập. Dương Thiên Vấn bồn chồn, chẳng lẽ nơi này lại mở cái tu chân giao lưu đại hội gì? Vậy thật sự là không thể tốt hơn, đến lúc đó nhìn xem có nhục quế thảo 500 năm hoặc là kỳ chi kim luân hoa 100 năm tuổi hay không? Nếu thực có mà nói, thì không cần mạo hiểm tìm tòi Vân Mộng Triều Trạch một trong 3 đại cấm địa. Dương Thiên Vấn dứt khoát liền buông chậm hành trình, dù sao trong cơ thể còn có hơn 30 đại huyệt chưa chứa đầy, thời gian là có, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Không bằng trước thừa dịp trong khoảng thời gian này, luyện chế một ít đan dược chuẩn bị dùng cũng tốt. Vì thế, Dương Thiên Vấn tìm một gian khách sạn ở lại. Cũng may, sau cơn nóng Vấn Thiên, bên người rất nhiều người tu chân đều mang theo một con linh thú cấp 1 màu trắng. Dương Thiên Vấn mang theo tiểu bạch ở trò cũng không bị nhận ra. Bổ nguyên đan, một loại đan dược cấp 5 khác, ở trên tài liệu cùng tăng nguyên đan hầu như giống nhau như đúc, chẳng qua quá trình luyện chế cùng thứ tự đặt thuốc khác nhau. Hơn nữa yêu đan phải dùng yêu đan đã ngoài cấp 5 mới có thể bảo đảm dược hiệu. Xác suất thành công của nó chỉ so với dùng yêu đan cấp 4 luyện chế tăng nguyên đan cao hơn 30%. Tác dụng chính là đối với kim đan kỳ trở xuống bao gồm kim đan kỳ ở trong, đều có hiệu quả bổ sung chân nguyên. Dương Thiên Vấn thực dụng tương tự, chẳng qua có thể ở trên số lượng nhiều hơn một chút. Trên xác suất thành công, Dương Thiên Vấn không cần quan tâm, cho nên Dương Thiên Vấn vừa ở lại đã bắt đầu luyện đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, trận nghịch thiên. Cửu khúc hoàng hà vài ngày sau, Dương Thiên Vấn cũng gom đủ hơn 10 bình bổ nguyên đan, đây là dùng để ứng phó tình huống đột phát. Dưới tình hình chung, pháp lực của Dương Thiên Vấn là khả năng không lớn sẽ hao hết. Dương Thiên Vấn sau khi từ khách sạn đi ra, lại chuyển đi chợ, nơi này người nhiều, người mua bán đồ tự nhiên sẽ nhiều, một ít thứ tốt cùng chạy ra. Dương Thiên Vấn hiện tại trong túi có tiền, tự nhiên sẽ không bỏ qua một ít linh dược luyện tài trước kia muốn mua lại mua không nổi, sau lại muốn mua lại mua không được. Mua xong đồ, thắng lợi trở về, Dương Thiên Vấn đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như nên là tìm người hỏi một chút nơi này rốt cuộc có cái gì rầm rộ. Lúc này, vừa lúc lại đến vài tu sĩ giả đan kỳ, đang bàn luận. Trong lòng Dương Thiên Vấn khẽ động, đem thính lực phóng tới lớn nhất, dò xét đi qua nghe. Lưu đạo hữu, Đạo Minh tụ hội lần này, ngươi xem có thể nhấc lên một hồi ma đạo đại chiến hay không? Phòng chừng có thể, Đạo Minh cùng ma môn bình tĩnh mấy ngàn năm, hai bên đều nghỉ ngơi lấy lại sức, tích lũy không ít thực lực. Chuyện kiếm ma một lần này, chẳng qua là một cái cớ, nói không chừng tu chân giới lại phải đại loạn. Hai vị đạo hữu, ta thấy không thể, một chuyện kiếm ma, rõ ràng là Hoa Dương Tông vô sỉ trước. Tin tưởng bốn phái còn lại của Đạo Minh sẽ không ngốc đến vì chuyện này đi làm tấm mộc cho Hoa Dương Tông, ma môn sợ cũng tương tự như thế. Phải biết rằng, các phái ma môn vốn đã tranh đấu không ngớt, há có thể vì một chuyện nhỏ lỗ màng tiến công đạo minh. Theo ý ta, chuyện này nhiều lắm phát triển thành ân oán môn phái giữa Hoa Dương Tông cùng Ma Thần Tông, có lẽ sẽ đánh mấy trận nhô đại chiến ngược lại chưa nói tới. Ừm, thiện, lời Trần đạo hữu nói có lý. Một đám mấy người cứ như vậy đi qua. Dương Thiên Vấn nghe được ngược lại hiểu lại không hiểu, thật không minh bạch. Chẳng qua cái đáp án này ngược lại có được rồi, thì ra đây không phải cái tu chân giao lưu đại hội gì, mà là các phái đạo minh tụ hội. Đạo minh tuy do năm đại môn phái dẫn đầu, nhưng môn phái còn lại cũng không ít, nhiều người là tất nhiên. Tán tu là nơi nào cũng có, người ở đây nhiều, các tán tu muốn phát tài, tự nhiên cùng sẽ điên vọt tới đây buôn bán, cho nên người liền càng nhiều. Dương Thiên Vấn nên mua cũng mua rồi, nên tìm cũng tìm rồi, quay đầu liền rời khỏi cảnh Dương Thành. Dù sao nơi này cái gì đạo minh tụ hội, Hoa Dương Tông, Ma Thần Tông, kiếm ma linh tinh, cũng không liên quan việc của mình, cũng lười đi quản. Dương Thiên Vấn mua được một ít thứ tốt, tính đánh cái địa phương luyện cái pháp bảo, thế thân hỗn nguyên kim đấu làm trận tâm cho cửu khúc hoàng hà đại trận, có thể phát huy bao nhiêu uy lực thì tính bấy nhiêu uy lực. Về sau tìm được luyện tài tốt hơn, sẽ đem trận bàn cùng trận cơ tinh luyện một phen một lần nữa. Nếu có thể tìm được lam diệu thạch, tử diệu thạch, thậm chí là hắc diệu thạch so với thanh diệu thạch cao hơn một cấp thì tốt rồi. Cảnh Dương Thành tuy nói cách Vân Mộng Triều Trạch gần nhất, nhưng đây là tương đối mà nói. Thật ra từ cảnh Dương Thành đến Vân Mộng Triều Trạch, thật ra cách xa nhau mấy vạn dặm. Lấy tốc độ của Dương Thiên Vấn toàn lực chạy đi, cũng phải tiêu hết gần một tháng thời gian. Chỉ là phiêu lưu phải trải qua trên đường này đã đủ để cho toàn bộ tu sĩ chưa trúc cơ thành công dừng lại. Dương Thiên Vấn rời thành cảnh Dương, không đến 3 ngày, đã gặp gỡ mấy con yêu thú đánh lén. Cái này coi như là trận chiến mở màn thật sự trên ý nghĩa của Dương Thiên Vấn. Chẳng qua cũng may đều là một ít yêu thú cấp 4, vài cái trường tâm lôi đã thu phục. Dương Thiên Vấn tìm một cái khe sâu ở tạm, lấy ra huyền âm minh thạch mua ở thành cảnh Dương. Khối huyền thạch này ẩn chứa cửu âm địa khí, ở trình độ nhất định lấy nó đến luyện chế thành một kiện pháp bảo. Vừa lúc cùng cửu khúc hoàng hà đại trận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có trận tâm cửu khúc hoàng hà đại trận, cho dù không phải kỳ trận truyền thuyết cấp thật sự trên ý nghĩa, cái uy lực này cũng nghĩ hẳn không kém đến thế nào nhỉ. Mẹ, cái này không có người thù oán thật đúng là không thuận tiện. Cái này tìm người thử trận cũng không có đối tượng. Dương Thiên Vấn tự hỏi nên luyện chế pháp bảo dạng gì tốt. Cái pháp bảo này dựa theo lý niệm của Dương Thiên Vấn, chính là làm một cái động cơ, cũng không cần năng lực công kích phòng ngự quá mạnh mẽ. Nhưng mà cấp bậc nhất định phải cao, hơn nữa linh lực của bản thân pháp bảo nhất định phải cường đại, nếu không làm trận tâm, uy lực liền có thể giảm mạnh. Dương Thiên Vấn cẩn thận ở trong khe sâu, mở một cái động phủ, sau đó bày ra một cái cửu cung trận, lấy đến dùng để che giấu, sau đó lấy ra đoạn kiếm màu vàng bích nhi để lại cho mình, lấy ánh mắt chuyên nghiệp xem, kiếm này rất cường đại, sau khi nhỏ máu, có thể cảm giác được cùng đoàn kiếm có một loại liên hệ như có như không. Tự hỏi một chút, vẫn là trước đem đoàn kiếm tế luyện một phen tốt hơn. Trên Tử Tiêu Bảo Lục ghi lại một môn pháp môn tế luyện pháp bảo, không chỉ có thể cùng pháp bảo nhanh chóng thành lập liên hệ, còn có thể đại khái phân biệt cấp bậc pháp bảo, đồ càng cao cấp, tự nhiên càng đến tế luyện, tin tức đưa trở về cũng càng là huyền ảo tối nghĩa, vừa lúc dùng để thử một lần. Phun ra một ngụm nguyên khí bao vây kim kiếm trước mật, sau đó dùng mật pháp bắt đầu tế luyện. Tiên khí, Dương Thiên Vấn thu hồi mật pháp, nhìn kim kiếm bay ở trước mặt mình, rất rõ ràng thanh kiếm này đã vượt qua cảnh giới linh khí cấp 10 của tu chân giới, đạt tới cấp bậc tiên khí. Bởi vì Dương Thiên Vấn đã từ trong kiếm rõ ràng cảm nhận được một cổ tiên khí khổng lồ, cái này tuyệt đối cùng chân nguyên có khác nhau bản chất. Chẳng qua cũng khó trách, tốt xấu Bích Nhi cũng là tiên nhân thượng giới, có vài món tiên khí cũng không kỳ quái. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, đem kiếm tiên dung nhập trong đan điền chậm rãi tế luyện, trong lòng cảm thán, Cái này thật sự là bên trên có người dễ tu hành, tu chân giới gần ngàn năm chưa từng xuất hiện tiên khí, cứ như vậy bị mình chiếm được. Bích Nhi nha đầu kia thật sự là chăm sóc. Dương Thiên Vấn tâm tình tốt, lấy ra huyền âm minh thạch, trực tiếp gọi ra luyện tâm đan hòa, bắt đầu luyện chế pháp bảo lần thứ hai. Dương Thiên Vấn bởi vì duyên cớ luyện chế cửu khúc hoàng hà đại trận đối với cửu cung trận lý đã từ nông đến sâu. Nếu là làm trận tâm cho cửu khúc hoàng hà đại trận, tự nhiên là lấy cửu cung pháp trận làm cơ sở tốt nhất. Chỉ chốc lát sau, Dương Thiên Vấn một lần này chính là tiêu phí vốn gốc, hầu như dùng tất cả đều là luyện tài bậc cao trên tay, rốt cuộc đem cái pháp bảo giống như du bờ x9 mặt này luyện chế thành, mỗi một mặt đều có 9 ô vuông lớn nhỏ không khác, dùng để phụ linh là một viên yêu đan cấp 7. Theo thường lệ để lại hai chữ, Vấn Thiên, pháp bảo đã thành hình, một kiện linh khí cấp 4, Dương Thiên Vấn luyện chế ra kiện trung phẩm linh khí thứ nhất. Bảo vật này có thể hấp thu thổ nguyên sát khí cùng với cửu âm địa khí vô tận trong trời đất. Dương Thiên Vấn không có nguyên thần, không thể ngự dùng, chẳng qua pháp bảo là dùng để làm trận tâm cho cửu khúc hoàng hà đại trận, cũng không phải dùng để tấn công địch phòng thủ, gọi là áp trận cửu cung án. Dương Thiên Vấn thu trận pháp, rời khỏi khe sâu này, muốn tìm địa phương thử xem uy lực cái thượng cổ kỳ trận này. Thử trận tốt nhất tự nhiên là người, chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không có cái gì đối đầu, cho nên Dương Thiên Vấn đành phải tìm yêu thú đến thử trận. Dưới tình huống bình thường, một con yêu thú cấp 7 chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có thể ứng phó, cao thủ mà Nguyên Anh Kỳ cùng chính là ở cao thủ trước giai đoạn không minh, bọn họ ở tu chân giới hiện nay chính là tượng trưng cao thủ tiền bối. Một cái trung đẳng môn phái nhân số ở khoảng ngàn người. Lão bản hoặc trưởng giáo của bọn họ chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nói cách khác, Nguyên Anh Kỳ đã có thể khai tông lập phái. Dương Thiên Vấn không thể ngu ngốc mà đi tìm cao thủ Nguyên Anh Kỳ đến thử trận. Bởi vì người và yêu thú khác nhau, bình thường yêu thú cấp 7 đều là xưng bá một phương, giết cũng đã giết rồi. Hơn nữa người giết yêu thú là thiên kinh địa nghĩa, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua nếu vô duyên vô cớ giết một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, vậy tương đương chọc tổ ong vỏ vẽ. Người mà, ai không có chút bằng hữu sư vinh đệ linh tinh. Đến lúc đó một đống lớn thân thích giết tới cửa, cái này không phải ăn no rừng mờ không có chuyện gì sao. Đáng tiếc, yêu thú cấp 7 ở trên thực lực vượt qua kim đan kỳ, nhưng trên trí lực lại xa xa không bằng loài người. Tiểu Bạch, nơi nào có yêu thú lợi hại một chút, tìm một con cấp 7 thử trận chút. Dương Thiên Vấn tự nhiên không có khả năng tự mình đi tìm, trực tiếp hỏi Tiểu Bạch, ứng hướng nam nơi này đi trăm dặm, nơi đó có một cổ yêu khí cường đại, xem khí tức giống như chính là yêu thú cấp 7. Thanh âm Tiểu Bạch vang lên ở trong đầu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn tung người bay về phía địa phương theo như lời Tiểu Bạch, đây là một cái khe núi. Dương Thiên Vấn còn chưa tiếp cận nơi này, đã cảm giác được một cỗ khí tức cường đại. Những yêu thú không có bao nhiêu trí tuệ này tự nhiên không hiểu thu liễm yêu khí của mình. Cho nên bình thường chung quanh yêu thú cường đại như vậy đều không có yêu thú khác tồn tại. Dương Thiên Vấn đem tốc độ thả chậm xuống, tự hỏi một chút, lấy ra trận bàn cùng trận cơ, đem trận pháp bày lên, lại chưa đặt lên áp trận cửu cung án mới luyện chế. Dương Thiên Vấn là muốn thử một chút đại trận dùng tiêu chuẩn thấp nhất luyện chế ra này, uy lực khi không có trận tâm, có thể vây khốn một con yêu thú cấp 7 hay không? Vây, không sai, có thể vây cùng đã rất thỏa mãn rồi. Phải biết rằng cửu khúc hoàng hà đại trận thật sự dùng chính là tuyệt đỉnh linh tài thời kỳ thái cổ luyện chế. Thời kỳ thái cổ tùy tiện một kiện rác rưởi lấy đến hiện tại cũng là luyện tài cực phẩm vạn năm khó gặp. Có thể tưởng tượng tuyệt đỉnh linh tài thời kỳ thái cổ là xa không thể đến cỡ nào. Uy danh cửu khúc hoàng hà đại trận, trừ nó trận pháp tinh diệu tuyệt luân, còn có trận tâm hỗn nguyên kim đấu cùng tuyệt thế luyện tài trận bàn trận cơ ba cái hợp nhất mà thành. Dương Thiên Vấn trong tay chẳng qua là mặt hàng rác rưởi tiêu chuẩn thấp nhất, có thể không cần trận tâm, vây khốn yêu thú cấp 7 nên cười trộm rồi. Ngươi cho rằng pháp lực Nguyên Anh Kỳ là bồn để bóp. Dương Thiên Vấn vất vả tu luyện gần trăm năm, hơn nữa còn là hầu như nhờ điều kiện bên ngoài tu luyện. nhưng cảnh giới cũng chẳng qua tương đương với tu sĩ kim đan kỳ bình thường, cách nguyên anh kỳ xa. Nếu một mình cùng tu sĩ nguyên anh kỳ chống đối, Dương Thiên Vấn tuyệt đối thập tử vô sinh. Cho nên Dương Thiên Vấn mới sẽ tiêu phí hơn 10 năm tâm lực cùng tài lực khổng lồ đi luyện chế cái cửu khúc hoàng hà trận truyền thuyết cấp này. Hiện tại chính là lúc thí nghiệm uy lực của trận pháp. Ở thời điểm tiếp cận mục tiêu khoảng 5 dặm, đối phương đã phát hiện Dương Thiên Vấn. Hướng tới phương hướng Dương Thiên Vấn chạy như điên mà đến. Yêu thú cao cấp đều có phạm vi lĩnh vực. Bước vào lĩnh vực của nó chính là khiêu khích đối với nó. Dương Thiên Vấn nhanh chóng đem trận pháp khởi động, trong phạm vi 2-3 dặm, đột nhiên xuất hiện hơn 100 gốc đại thụ, tượng đá, ấn sắp hàng cùng khoảng cách, theo quy luật nhất định liên kết thành một cái thông đạo ngang dọc khúc khuỷu. Toàn trận chia làm 9 khu, mỗi khu có một chỗ khúc khuỷu 360 độ, phạm vi toàn trận mới 2-3 dặm, khúc khuỷu lặp lại, nhưng thông không bị ngăn trở, quyết không hỗn loạn. Đại trận chính là đại trận, tùy tiện bày là có thể bao phủ phạm vi 2-3 dặm. Một con quái thú giống trâu lại giống hổ hóa thành một đạo hắc quang lao vào. Dương Thiên Vấn lập tức khởi động đại trận, chỉ thấy yêu thú vốn tốc độ kinh người ở trong trận chạy lung tung, nhưng vô luận nó chạy như thế nào, đều tựa như đang xoay quanh tại chỗ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt đất vốn bằng phẳng hoa làm vùng bùn đáng sợ, đem vây khốn bốn chân yêu thú kia. Sát khí vô biên trong trận bắt đầu khởi động, nếu người tu chân ở trong sẽ bị sát khí vây khốn nguyên thần, khiến cho một thân pháp lực nhiều lắm phát huy 3 phần. Giống một tiếng thú giống kinh thiên, yêu thú không cam lòng bị nhốt, cả người bắt đầu khởi động yêu khí mãnh liệt, yêu lực cường đại nháy mắt bộc phát ra, đánh phá hủy toàn bộ hoa cỏ cây cối trong 100 mét chung quanh. Chẳng qua lập tức, cảnh tượng bị hủy rách mướp. Chỉ ở trong một hơi thở lại khỏi phục, hoàn toàn nhìn không ra một chút tình cảnh bị phá hoại. Dương Thiên Vấn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, nhìn không được đi ra trận tâm, sờ sờ một gốc đại thụ bên cạnh, cái này thật là thực. Tràng diện quỷ dị như vậy đã vượt qua phạm vi lý giải của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lui về trận tâm, theo dõi cảnh tượng trong đại trận. Yêu thú hoàn toàn không để ý tới tình hình quỷ dị loại cảnh tượng xây dựng lại này, yêu lực bùng nổ. Lập tức liền giải thoát trói buộc, nhảy đến giữa không trung, phẫn nộ gào giống một tiếng, trong miệng tuôn ra một quả cầu ánh sáng đáng sợ màu xanh lá. Đối với phía trước phát liên 3 cái, nơi quả cầu ánh sáng đi qua, vô luận là đại thụ cao ngất, hay là tượng đá cứng rắn đều bị đánh thành bột phấn. Dương Thiên Vấn một chút cũng không sợ hài quả cầu ánh sáng này lao tới trận tâm, cửu khúc hoàng hà trận sở gọi cửu khúc. Bởi vì đây căn bản chính là một cái mê cung từng vòng lồng vào nhau, ở trong phạm vi trận pháp bao phủ, trừ phi phá trận mà ra, nếu không muốn đi ra ngoài căn bản không có khả năng. Bởi vì trừ trận chủ nắm giữ trận tâm, còn lại bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài. Mà lực phá hoại của quả cầu ánh sáng này quả thực rất kinh người, nhưng sau khi ở không gian tạo nên vài đạo sóng ngợn, 3 quả cầu ánh sáng liền mất tung tích, mà ngay tại sau lưng yêu thú một thước, lại đột nhiên xuất hiện 3 quả cầu ánh sáng thế đi không giảm về phía thân mình yêu thú phóng đi, đánh yêu thú trúng cả 3 quả, xem ra bị thương không nhẹ, cả người máu thịt mơ hồ, chảy ra yêu huyết ồ ồ màu xanh lá. Yêu thú cấp 7 tuy không có trí tuệ cao siêu của loài người, nhưng tự hỏi cơ bản vẫn là biết. Hiện tại nó rõ ràng sợ hãi rồi, nơi này quá đáng sợ, bóng người cùng chưa nhìn thấy một cái. Mình bị thương nặng như vậy trước, hơn nữa lực lượng đang dần dần sói mòn. Bất chấp tìm kẻ xâm nhập nữa, quay đầu trốn chạy. Đáng tiếc đây là ở trong cửu khúc hoàng hà đại trận, cũng không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Yêu thú quay đầu vừa thấy, nơi vốn nên là một con đường thẳng bị 9 con đường gấp khúc thay thế. Không nghi ngờ, vô luận lựa chọn con đường nào cũng đừng mơ đi ra ngoài. Chính cái gọi là chó vội sẽ nhảy tường, con thò gấp sẽ cắn người. Con yêu thú cấp 7 này gấp khẳng định là sẽ phát cuồng, cái này không. Nó đã phát cuồng, hai mắt nhuộm thành màu đỏ máu, thú tính cuồng bạo từ hai mắt bắn ra. Một cỗ khí tức bạo ngược phát ra từ trên người, thanh thế kinh người. Dương Thiên Vấn nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là nguyên anh kỳ cường đại sao? Cố khí tức tận trời kia, Dương Thiên Vấn cho dù là dùng hết toàn lực, sau khi chứa đầy 360 năm đại huyệt của bản thân sợ cũng khó có thể sánh vai. Đây chỉ sợ cũng là chênh lệch cảnh giới. Dương Thiên Vấn có thể ỷ vào tiên thiên tử khí khổng lồ vượt cấp khiêu chiến kim đan kỳ, nhưng tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến nguyên anh kỳ. Thật ra ở tu chân giới có thể vượt cấp khiêu chiến hầu như ít đến đáng thương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ hoặc là chính là người mang công pháp tu hành tuyệt thế, hoặc là chính là có pháp bảo có thể vượt cấp khiêu chiến, hoặc chính là thiên tài kinh thế tuyệt diễm. Dương Thiên Vấn lại cũng không có cái loại tâm lý may mắn này, âm thầm quyết định, ngày sau nhìn thấy cao thủ nguyên anh kỳ tìm phiền toái, trốn chạy trước, sau đó mở trận. May mắn mình chưa tự đại đến thực cho rằng có Tử Tiêu Bảo Lục đã thiên hạ vô địch, may mắn mình phòng ngừa chu đáo luyện chế kỳ trận cấp truyền thuyết này. Nguyên anh cấp yêu thú cấp 7 bùng nổ hẳn lên, vậy cũng không phải là thường, tuy nó không xông ra được, nhưng uy lực của trận pháp cũng là không có cách nào nắm giữ nó. Xem ra cái cửu khúc hoàng hà đại trận tiêu chuẩn thấp nhất này, có thể đủ vây khốn một con yêu thú cấp 7 nổi điên, chẳng qua cũng không có cách nào bắt nó. Nhược điểm duy nhất của cái đại trận này chính là không có trận tâm, uy lực của đại trận căn bản không phát huy được, cho dù là đại trận tiêu chuẩn thấp nhất cùng tương tự như thế. Dương Thiên Vấn đem áp trận cửu cung án đem ra, đặt trận bàn ở trung tâm, toàn bộ trận bàn lập tức lóe ra từng trận ánh sáng long lanh. Chỗ cửa vào tiến vào đại trận 50 thước xuất hiện vài cái chữ to, trên viết, cửu khúc hoàng hà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, trước tới Vân Mộng Trạch, Dương Thiên Vấn cũng không có bị lạc bởi lực lượng cường đại như mộng ảo cửu khúc hoàng hà đại trận mang đến. Dương Thiên Vấn tâm tính cứng cỏi có thể tinh tường nhận thức được, lực lượng của đại trận thuộc về lực lượng thiên địa thiên nhiên, mình nay có thể mượn đại trận có được cỗ lực lượng này, nhưng tu vi của bản thân mới là trụ cột quan trọng nhất. Nếu có một ngày, mình có thể không mượn đại trận, liền có thể sử dụng cỗ lực lượng này, thời điểm đó mình mới gọi là đủ tư cách. Yêu thú cấp 7 hóa thành tượng điêu khắc đá, ở trong một giờ ba khác, vẫn có thể khôi phục. Nếu qua canh giờ này, như vậy nó sẽ vĩnh viễn bị phong tồn tại trong tảng đá, tu vi một đời hóa thành nước chảy, hơn nữa trọn đời không thể siêu sinh. Dương Thiên Vấn cảm giác, sát khí của cái trận pháp này vẫn quá nặng một chút, chẳng qua so với thôn thiên phệ địa ma huyết trận tà ác tanh máu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận hủy thiên diệt địa mà nói đã rất không tệ rồi. Ít nhất nó ở thời điểm tác dụng, chỉ tàn khốc với người vào trận, đối với hoàn cảnh cùng ngoài trận cũng không ảnh hưởng nhiều, vẫn tính là trận pháp tương đối bảo vệ môi trường. Ở trong kỳ trận Dương Thiên Vấn biết, cũng chỉ lưỡng nghi vi trần đại trận so với nó còn bảo vệ môi trường hơn. Yêu thú cấp 7 bị phong tồn trong tảng đá, Dương Thiên Vấn căn bản không thể lấy đan, chỉ có tính tốt thời gian, ở lúc nó suy yếu nhất, thả nó ra, sau đó một kích tất sát. Trận tâm cùng trận bàn chỉ cần ở trong phạm vi đại trận, liền có thể do trận chủ thu phát tùy tâm, mở trận tiêu phí pháp lực cũng không lớn, bằng không sao gọi là thượng cổ kỳ trận. Dương Thiên Vấn lấy kiếm tiên ra, tâm niệm khẽ động, yêu thú cấp 7 vốn sắp hoàn toàn hóa đá chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Đúng lúc này, Dương Thiên Vấn nhìn chuẩn cơ hội, một cái tiên nhân chỉ lộ, kiếm tiên ở dưới tình huống yêu thú suy yếu nhất hơn nữa chưa phản ứng lại, một kiếm chấm dứt con thú này. Dương Thiên Vấn nhanh chóng dùng kiếm tiên đem yêu đan trong cơ thể yêu thú lấy ra. Yêu đan cấp 7, giá cái này chính là gấp trăm lần yêu đan cấp 6, cũng chính là siêu giá cả 60.000 thượng phẩm linh thạch. Mà yêu đan cấp 8 thì đúng là cần một cái giá ở trên trời. Dương Thiên Vấn đến tu chân giới trăm năm, mới ở trên thị trường nhìn thấy một viên yêu đan cấp 7, chính là thời gian luyện chế áp trận cửu cung ấn dùng mất rồi. Nay xem như kiếm trở về phí tổn, không tồi không tồi. Dương Thiên Vấn nhìn kiếm tiên trên tay, tiên khí chính là tiên khí, một con yêu thú cấp 7 cường đại phi kiếm bình thường căn bản là không phá được phòng ngự, nhưng thanh kiếm tiên này trên tay lại như là chém đậu hổ một kiếm thu phục. Phối hợp cửu khúc hoàng hà đại trận, xem ra về sau không lo không có yêu đan cao cấp dùng. Ha ha ha, Dương Thiên vẫn không khỏi cất tiếng cười to. Cả người yêu thú đều là báu vật, ví dụ như nói một ít yêu thú đặc thù. Gia thú của bọn chúng có thể dùng luyện chế bảo giáp, gân có thể dùng để luyện chế roi cùng thừng treo linh tinh, mà thịt nó thì có thể cho tiểu bạch đờ thèm, dù sao thời gian nhiều cũng không nóng lòng nhất thời. Một đường giống như cướp đoạt đất hướng phương hướng Vân Mộng Triều Trạch bay đi, loại linh dược trong tay Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng nhiều, đủ để cho Dương Thiên Vấn luyện chế tuyệt đại bộ phận linh đan. Chẳng qua có mấy vị linh đan trong đó chủ dược lại không phải một đường thu thập có thể hái được. Dương Thiên Vấn rất rõ ràng điểm này, chẳng qua phối dược có thể thu thập được bao nhiêu thì hái bấy nhiêu, vốn chủ dược khan hiếm cũng đã đủ buồn bực. Nếu những phối dược này cũng thiểu mấy vị, vậy quả thực muốn phát cuồng. Một tháng sau, Dương Thiên Vấn mới bay xong một nửa lộ trình, nói cách khác nếu lấy tốc độ như vậy đi tới, như vậy cách Vân Mộng Triều Trạch còn có một tháng hành trình. Yêu thú cao cấp phụ cận càng ngày càng ít gặp, ngược lại tu sĩ loài người nhìn thấy càng ngày càng nhiều, hơn nữa không có ngoại lệ ít nhất cũng là tu vi kết đan kỳ. Bọn họ cùng Dương Thiên Vấn giống nhau, đang tìm kiếm khắp nơi. Tài nguyên trong giới tự nhiên, như là bọn linh dược ngọc thạch. Dương Thiên Vấn bắt đầu thu liễm hành vi vơ vét sạch sẽ, đẩy nhanh tốc độ, không muốn sinh ra mâu thuẫn với những tu sĩ này. Các tu sĩ xuất môn ra ngoài cũng tương tự sẽ không thủ địch lung tung, giữa nhau đều duy trì khoảng cách cùng một loại quy tắc ngầm. Đương nhiên quy tắc ngầm dù sao không phải văn bản quy định rõ ràng, vẫn tồn tại một ít tu sĩ tà ác thích nhặt tiện nghi. Bọn họ không nhất định tất cả đều là tu sĩ ma đạo, hoặc là tán tu. Trong tu sĩ của đạo minh cũng tương tự có rất nhiều bại hoại như vậy. Đây là một cái hoàn cảnh xã hội phức tạp. Dương Thiên Vấn bằng tốc độ lớn nhất chạy đi, thời gian hành trình được giảm bớt thật lớn. Vẻn vẹn 10 ngày, Dương Thiên Vấn cũng đã đến cửa vào của Vân Mộng Triều Trạch. Bên trong Vân Mộng Triều Trạch lớn bao nhiêu, không ai có thể thăm dò rõ, cho dù cao thủ đại thừa kỳ thực lực cường đại cũng khó xem xét toàn bộ Vân Mộng Triều Trạch. Chẳng qua cửa vào của nó lại 10 phần đặc biệt, cửa vào của nó là một cái khe đất hẹp dài, khe sâu này là đường phải qua đi thông Vân Mộng Triều Trạch, cũng là cửa vào cùng lối ra duy nhất hiện nay. Khe sâu hẹp dài này dài bao nhiêu lớn bao nhiêu, Dương Thiên Vấn chỉ từ bản đồ trên ngọc giản một cái đường cong gấp khúc thật dài là có thể đại khái hiểu biết được một ít tình huống. Đừng cho rằng cái khe sâu này chỉ đơn thuần hẹp dài mà thôi. Trên thực tế, trong khe sâu này lại có vô số cấm kỵ đáng sợ.